Phong Thần Châu, chương 973, người nghĩ hay quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 cương quốc, từ khi Hạng Đế bỏ mình, cương quốc Thiên Tượng suy tàn, hiện tại đã sớm bị các cương quốc xung quanh không ngừng thôn tính. Ba cương quốc đỉnh nhọn cũng chỉ có Đại Sở và Hòa Hầu là tương đối mạnh mẽ, mà cương quốc Nam Yến thì thuận thế đi lên đứng vị trí thứ ba, mà cương quốc lớn này đúng là âm thầm trông đỡ cho Thượng quốc Bắc Minh. Nhưng Lâm Thiên Nhai hiểu được, ba cương quốc lớn sẽ không có khả năng vì Thượng quốc Bắc Minh mà đối đầu với ba cương quốc lớn bọn họ. Lâm Thiên Nhai, ý ngươi như vậy là muốn vạch mặt nhau đúng không? Minh Ung trầm giọng nói, bớt hù dọa ta lại, là các ngươi muốn vạch mặt đấy chứ, có phải ta đâu? Lâm Thiên Nhai nhếch miệng cười nói, chỉ cần các ngươi nhường lại các đế quốc Đông Giang, Vân Dương ra thì ta cam đoan, về sau sẽ nước sông không phạm nước giếng, ngươi nghĩ hay quá đấy. Thương hừ hừ một tiếng. Ngươi đã quên cách Tần công tử chém giết Hạng Đế rồi à? Khà khà, cái thằng nhãi đó đi vào cửu u, chết hay sống còn chưa biết. Hơn nữa, lúc này hắn cũng chẳng ở đây đâu. Ông bớt làm bộ làm tịch đi. Nguyên soái Thương hừ ạ, Lâm Thiên Nhai tuét miệng nói. Tuy nói ông là cảnh giới thiên nguyên, nhưng cũng đừng quên, cái Thượng quốc Bắc Minh này cũng chỉ có một mình ông là cảnh giới thiên nguyên mà thôi. Vậy lão phu liền tới lãnh giáo chút thủ đoạn của ngươi. Ngày xưa, lúc Tần Ninh rời đi, Thương hư mới chỉ là cảnh giới thiên võ bốn biến, nhưng hiện tại đã đạt cảnh giới thiên nguyên một nguyên. Lão ta có thực lực mạnh mẽ, chẳng qua những năm qua kẹp máu sống thỏ, cảnh giới không ngừng giảm sút, nhưng muốn khôi phục cũng không khó. Thương hư xài bước ra, sát khí tràn ngập, lão bất tử này việc gì cần đến La Huynh phải ra tay chứ, để ta. Bà La Vũ của cương quốc bà La lúc này bước ra, ánh mắt có sát khí, bà La Vũ này là cảnh giới thiên nguyên ba nguyên, đối mặt với Thương hư cũng chẳng sợ, ông ta xài bước ra, khí thế mạnh mẽ bao phủ, nhưng Thương hư mới là cảnh giới thiên nguyên một nguyên, mà bà La Vũ lại đã là ba nguyên, thực lực cỡ này đủ để so bì với Sở Đế và Địch Đế. Cút ra, cách chương.